Chương 60, Thể thuật lưu. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 60, Thể thuật lưu tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ở mở ra xạ dỉn gẳng sau khi, thực lực tăng vọt Hạo Thiên lập hiện ra thần uy, hai cái phân thân phân biệt đón nhận tinh anh đầu mục, mà bản thể hắn, nhưng là trực tiếp đối với những kia phổ thông lâu la bắt đầu rồi tàn sát ngăn ngắn mấy chục giây, ngoại trừ Khâu Vũ chờ người từng người luyện tập lâu la ở ngoài, cái khác, đều bị đánh nổ không có sử dụng bất kỳ nhẫn thuật, một ảnh vũ diệp. Ngoài ra mấy lần phổ công sau đó trọng quyền hoặc là trùng chân phần kết liền có thể trực tiếp mang đi một người hoặc là cổ nổ hạ liệt phong lên tay, một bộ liên tục phổ công, cũng có thể đánh nổ một thậm chí ngay cả Sư Dư Kèn cùng Cù Nải đều không có đi dùng hiện tại Cù Nải đối với hắn mà nói chỉ là dùng để tăng cường tự thân lực công kích đạo cụ mà thôi, đã rất lâu không có móc ra dùng chờ giải quyết xong những này lâu la sau. Hắn lần thứ hai vọt vào ảnh phân thân vòng chiến trong lúc nhất thời. Trọng quyền muộn tiếng va chạm, xương vỡ vụn thanh, cuồn cuộn mà đến không tốn bao nhiêu thời gian. Hai cái tinh anh đầu mục liền đã trở thành kinh nghiệm tào bên trong kinh nghiệm ô rốt cục bạo thứ tốt ở siêu thi thời điểm. Hắn đột nhiên tìm thấy một quyển vật cứng cứng, là nhẫn thuật quyển sách thủy độn bọt biển trong lòng chấn động thất vọng. Những cơ sở này nhẫn thuật hắn đều có, tuy rằng hắn đã sớm ngờ tới sẽ không tuân ra thứ tốt. Nhưng trong lòng vẫn là giấu trong lòng từng kia một hy. Vọng vạn nhất tuân ra một cấm thuật quyển sách đây vạn nhất đây ngay ở Hạo Thiên mò thi thời điểm. Lưu Manh Uy thiếu bên kia trước tiên giải quyết đối thủ. Có điều những kia lâu la là cơ bản sẽ không bạo thứ tốt. Tỷ lệ quá thấp hắn đang lục lọi sau một lúc. Hắn chỉ tìm thấy mấy viên sủ dưới kèn cùng một ít tán tiền hơi cảm thất vọng cứu mạng A Hạo Thiên. Nhanh tới cứu ta, ta nhanh không chịu nổi một bên khác. Khâu Vũ rốt cục giang không được lâu la công kích. Bắt đầu liên tục bãi lui, danh máu. Cũng đã thấy Hồng truy cập trẻ nù ạ toa.net để đọc truyện ai Hạo Thiên lắc đầu thở dài. Sư Dư Kèn nhất thời bay ra, thân hình cũng là nhoáng tới phốc phốc phốc mấy viên Sư Dư Kèn toàn bộ trong số mệnh. Lâu la truy thế đột nhiên đỉnh, có điều chưa kịp hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một vô hạn phóng to nắm đấm liền trực tiếp va vào mặt của hắn một cái trọng quyền quăng bay đi lâu la. Hạo Thiên cũng lười lần thứ hai đổi bắt, lần thứ hai móc ra mấy viên Sư Dư Kèn. Tiện tay ném đi kinh nghiệm tạo. Thoáng tăng lên, vậy còn ở vào bay ngược trạng thái lâu la lại bị một vòng sư hủ dị kẻn bắn chúng nhất thời không còn khí tức lúc này. Thấm hòa bên kia cũng đã giải quyết đối thủ lại một lần kinh nghiệm tăng vọt hắn không do dự, trực tiếp tướng đẳng cấp khôi phục lại. Này ngăn ngắn mấy mười phút, cũng đã khôi phục lại LV37 cấp mà Khâu Vũ đẳng cấp cũng đến LV36 cấp thấm hòa. Hai người này cho ngươi nhìn thấy thấm hòa lại đây. Hạo Thiên liền lấy ra trong bao nhận thuật quyển sách ném tới, một quyển là thủy trận bích, một quyển là bọt biển đều là thủy độn, phù hợp ngươi chủ thuộc tính tạ cảm tạ lập tức liền thu được lượng quyển nhận thuật quyển sách, hơn nữa còn là hắn am hiểu nhất thủy độn hệ nhận thuật, trong lúc nhất thời ngoại trừ nói cảm tạ hắn thật không biết nên nói cái gì cho phà ý nguyễn lượng quyển nhận thuật ngươi trước tiên học, nhiều tu luyện một ít nhận thuật. Sau đó ngươi ở cùng người lúc đối chiến liền có thể nhiều không ít thủ đoạn. Hạo Thiên nói xong liền xoay người nhìn về phía Khâu Vũ, nhìn thấy đối phương một mặt ước ao đỏ mắt vẻ mặt, lập tức lắc đầu thở dài, cũng từ trong bao lấy ra một cái quyển trục, ngươi cũng đừng đỏ mắt, cái này thể thuật ngươi trước tiên luyện đi. Thể thuật Khâu Vũ tiếp nhận quyển sách sau mở ra xem, trùng chân đây chính là ngươi vừa nãy khiến cái kia thể thuật sao? Ừm, Hạo Thiên gật gù, có điều ngươi nhiều lắm luyện tập một chút, lúc nào nên ra chân. Lúc nào gần người, thời cơ đến nắm chắc, thể thuật không phải là như vậy dễ dàng tu luyện. Hắn thực sự nói thật, loại này gần người đả kích thể thuật lưu, vốn là khá là vất vả. So với nhân thuật, phương thức công kích cũng khá là đơn điệu đơn giản chính là ra quyền, ra chân, hoặc là chịu kích, đầu gối va. Khâu Vũ là toàn lực thuộc tính, cùng bá giả vô song như thế, thể thuật uy lực ở người như thế trong tay, cũng sẽ hiện thẳng tắp dâng lên. Nếu như lần sau lại phối hợp một chút tăng tốc độ nhận thuật hoặc là thể thuật sở kỳ hiệu, như vậy sẽ bù đắp tốc độ kia không đủ khuyết điểm. Bá giả vô song đi chính là đao thuật lưu, vì lẽ đó Hạo Thiên trước cũng không có tướng trùng chân quyển sách cho hắn, Khâu Vũ hiện tại còn không có gì sáng tỏ phương hướng phát triển, nếu để cho đi thể thuật lưu, hiệu quả nên không sai, tất lại còn có hắn cái này thể thuật cao thủ ở một bên chỉ điểm. Có thể để cho thiếu đi một ít đường vòng. Khâu Vũ vừa nghe cái môn này thể thuật là vừa nãy Hạo Thiên sử dụng sở kỳ hiệu, lập tức nổi lên hứng thú, không chần chờ chút nào, trực tiếp bóp chặt lấy quyển sách thể thuật sở kỳ hiệu. Dĩ nhiên không cần lẹ vẹo 40 liền có thể triển khai học xong trùng chân sau khi, Khâu Vũ một mặt kinh ngạc, nói như vậy ta không cần chờ đến lẹ vèo 40, quá thoải mái ngươi thừa bao nhiêu kinh nghiệm. Liên tạp điểm đi vào, sơ kỳ hiệu đẳng cấp càng cao, uy lực càng mạnh hạo thiên đề nghị được, ta toàn đập vào đi, đây chính là ta cái thứ nhất sở kỳ ai nhất định phải hảo hảo tu luyện khâu vũ mừng rỡ. Nói xong hắn liền trực tiếp tướng còn lại kinh nghiệm tất cả đều đút cho trùng chân cơ sở này thể thuật sở kỳ tăng lên cơ sở này thể thuật cần thiết kinh nghiệm không nhiều. Vừa nay hắn lên tới 36 cấp sau khi còn để lại hết mấy vạn, toàn bộ đập xuống sau, nhất thời liền đem này sở kỳ hiệu đẳng cấp cho tạp đến. Level 18 tuy nói không cao, nhưng phối hợp toàn lực của hắn thuộc tính, nếu như bị đập trúng một quyền, uy lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Lưu Manh Uy thiếu nhìn ở trong mắt, nội tâm cũng có một chút ước ao khôi phục xong trạng thái. Lâu La lần thứ hai tới gần tiếp tục mở soạt, sau đó Lâu La cùng phía trước mấy lần xê xích không nhiều, khó giết nhất một lần chính là liên tục xuất hiện 4 cái tinh anh đầu mục. Có điều này 4 cái đầu mục đều bị Hạo Thiên một người chặn đứng, bản thể lấy 1 địch 2, dựa vào xạ gìn gẳng thấy rõ hiệu quả, đi khắp ở giữa hai người, một khi có người chuẩn bị kết ấn, hắn liền trực tiếp ảnh Vũ Diệp rời qua đi, dành cho đòn nghiêm trọng mà ở không thể triển khai nhận thuật tình huống. Hai người này đầu mục nhất thời liền uy dòng dã 13 vũ ẩn thôn Lâu La công kích, toàn bộ cản lại, cả nhánh phó bản tiểu đội không có người nào tử vong, lượng lớn chiến lợi phẩm phần lớn đều là rắc rưởi, trong đó còn có lượng quyển nhận thuật quyển sách, đều bị Hạo Thiên một người thu. Lấy kỳ thực cũng là hắn có thể thu lấy, những người khác đối phó Lâu La còn đáp ứng không xuể, căn bản là phân không ra tinh lực đi siêu thi, có điều trừ một chút tiếp tế phẩm ở ngoài. Hắn tướng những chiến lợi phẩm này đều phân phối cho bọn hắn 3 người, chính mình một cũng không muốn trọng quyền sở kỳ hiệu này phân cho Khâu Vũ. Điều này làm cho Khâu Vũ nhất thời kinh ngạc thốt lên lên, nắm quá quyển sách liền trực tiếp bóp nát chém 03, nhưng là phân cho Thấm Hòa, cái khác một ít thượng vàng hạ cám đều cho Lưu Manh Uy, có thể để cho hắn cầm bán lấy tiền. Lưu Manh Uy thiếu vui vẻ tiếp thu, mà Hạo Thiên cũng với hắn hứa hẹn lần sau lại bạo đến nhận thuật liền phân cho hắn. Vừa bắt đầu Lưu Manh Uy thiếu còn có chút sốt sắng, dù sao hắn từng bị đối phương khanh quá một lần, đã có một tia bóng ma trong lòng. Có điều sau đó Hạo Thiên nói ra một câu, hắn liền tin ta thành lập tổ chức một khắc đó, ngươi nhất định phải tới tham gia cổn vật bi, giải họa mạ đạ.